Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 9 bộ truyện Quan Trường Nữ Vẫn Nam Trang hài hước của tác giả Thiên Như Ngọc có tựa đề là Ngày Tháng Trắc Trở. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới mỗi ngày nhé. Và Chan có đọc được bình luận của bạn Thạch Thảo Võ đề nghị là muốn giúp Chan edit truyện. Vậy thì bạn Thạch Thảo Võ vui lòng inbox mình ở fanpage nhé. Link thì Trang đã để ở phần miêu tả của chuyện rồi đó. Và bên cạnh đó thì nếu các bạn có lòng thì vẫn cứ tiếp tục inbox cho Trang nha. Mỗi người góp tay một chút thì chúng ta sẽ càng nhanh có chuyện hơn để nghe. Và bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 49. Lời đồn về chuyện mờ ám giữa Vũ Lăng Vương và Thừa Tướng ngày càng lan xa, ngay cả Hoàng đế cũng nghe thấy. Đương nhiên, ông ta rất nghi ngờ. Với tính cách của Vũ Lăng Vương, làm gì có chuyện sẽ thích đàn ông cơ chứ? Chắc chắn là vì Thừa Tướng thất thế muốn dựa hơi mà thôi. Đúng là cái đồ gian nịnh. Nhớ tới dung mạo tuyệt sắc của Tạ Thù, Hoàng đế khá sầu lo, gọi Cửu Hoàng tử tới bảo hắn đến thăm Vệ Ngật Chi, rồi tiện thể thăm dò từ miệng hắn. Vậy mà Vệ Ngật Chi lại đóng cửa không gặp. Tư Mã Đình về cung nói với Hoàng đế, chắc chắn Trọng Khanh ca ca cảm thấy bị sỉ nhục, phụ hoàng không cần hoài nghi huynh ấy. Hoàng đế nghĩ thấy cũng đúng, người ta vốn là một kẻ kiêu căng tự mãn, làm gì có ai chấp nhận được lời đồn như vậy. Ông ta cũng không tiện dò hỏi nữa, còn ban thưởng thêm không ít đồ để an ủi hắn. Vệ Ngật Chi cứ nằm sấp trên giường nhàm chán xem binh thư, nói với Phủ Huyền, tiếp tục giữ cửa, tuyệt đối không cho bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của bản vương. Phủ Huyền ghi trong lòng, nhưng nhìn thấy bóng người từ xa ung dung đi tới liền lùi lại. Thừa tướng tới. Ngoài cửa gió se se lạnh, bên trong lửa than đỏ hồng ấm áp. Tạ Thù ngồi trước giường Vệ Ngật Chi, đưa con số bổ sung quân lương quân doanh từ châu cho hắn xem qua. Ta đã thêm một ít ngân lượng, cũng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể giúp huynh phần nào. Vệ Ngật Chi hiểu suy nghĩ của nàng, không nhắc tới chuyện tình cảm. Nàng không muốn nợ hắn điều gì, vì lẽ đó hắn cũng gật đầu, không hề khách sáo mà nhận lấy. Tạ Thù kéo áo ngoài của hắn nhìn vết thương, khá hơn nhiều rồi đấy. Vệ Ngật Chi cố ý nói, vẫn còn phải đắp thuốc mấy ngày nữa mới khỏi được. Tạ Thù bật cười, chắc chắn là do tài nghệ của ta quá giỏi đấy mà. Đúng thế, còn giỏi hơn cả đại phu nhiều. Vào xuân, trong cung bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn của thái tử. Có lẽ vì chuyện Vương Lạc Tú chuẩn bị lập gia thất, khiến Tương phu nhân lại bị đả kích nặng nề, bắt đầu siết chặt giám sát Vệ Ngật Chi. Một thời gian dài, Tạ Thù không tới nhà cũ của Vệ gia thăm hắn nữa. Cũng đúng lúc nàng bận rộn, vì quá trình rửa sạch tội lỗi của mình rất gian nan. Dù sao những chuyện kia đúng là nàng đã từng làm, tìm chứng cứ giả che lấp cũng không dễ dàng gì. Nhưng hoàng đế vẫn không chịu nhả ra, dường như không muốn trả lại danh hiệu lục thượng thư sự cho nàng. Tạ Thù cũng biết vậy, tận dụng mọi thời cơ. Lúc lâm triều thì sai đám quan chức dưới quyền thay phiên nhau kêu oan cho mình. Hôm nay đến phiên Hoàn Bồi Thánh đọc bài diễn văn nhắc đến chuyện xưa. Nhớ năm xưa Tạ lão thừa tướng vì nước quốc cung tận tụy, vất vả nửa đời. Dưới gối cũng chỉ có độc tôn thừa tướng hiện giờ. Giờ lại chịu oan uổng. Nhưng nhìn ngài ấy, bệ hạ cũng nên tin rằng thừa tướng vô cùng trong sạch mới phải. Thừa tướng làm quan thanh liêm. Lúc tiên phụ còn sống đã không ngớt lời khen ngợi, dù sao bệ hạ cũng vẫn luôn tin tưởng vào nhân phẩm của tiên phụ kia mà. Đương nhiên, nhân phẩm của Hoàn lão thái phó có thể tin, nhưng nhắc đến tên của Tạ Minh Quang đúng là quá kích thích người khác. Hoàng đế nghe xong khoái mắt co giật, thế ra danh môn sẽ không dễ dàng để yên cho hoàng đế độc quyền nắm giữ quyền lực, vị trí lục thượng thư sự kia sớm muộn gì cũng phải giao ra, nhưng... Tạ gia tuy vừa mới thay máu nhưng lại vô cùng đoàn kết, một khi Tạ Thù nắm lại quyền lực sẽ không còn là tân thừa tướng, vẫn còn phần rẻ rặt khi xưa nữa. Mấy ngày nay, Vệ Ngật Chi cáo bệnh không vào triều, nhưng hoàng đế hiểu, hắn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Tạ Thù. Không phải vì lời đồn kia, mà là vì hắn đã chấp trưởng binh mã đất nước, các gia tộc khác sẽ không để yên cho hắn có được vị trí thừa tướng. Vì lẽ đó, cho dù Tạ Thù không làm thừa tướng cũng không đến phiên hắn, mà một khi đổi thành người khác, chắc chắn sẽ để các gia tộc khác có cơ hội vùng lên. Nhà họ Vệ làm sao có thể dựng thêm một đối thủ khác cho mình chứ? Hoàng đế liếc mắt nhìn Vương Kính Chi, gia tộc này cũng đang dõi mắt nhìn theo, ông ta cũng không có ý định trọng dụng bọn họ, miễn thêm vây cánh cho thái tử. Sau này cựu nhi của ông ta lại không có cơ hội. Cân nhắc một lúc lâu, hoàng đế có kết luận, việc này chậm đã có tính toán, Nếu đã chắc chắn thừa tướng bị hàm oan, vậy cũng nên khôi phục danh hiệu lục thượng thư sự. Hoàn Bồi Thánh liền hô, bệ hạ anh minh. Đám thần tử khác cũng cùng nhau hô lớn, bệ hạ anh minh. Hoàng đế gọi Tạ Thù ra hạ lệnh, chờ sau đại hôn của thái tử, thừa tướng sẽ được phục hồi nguyên chức. Tạ Thù hành lễ tạ ơn, nhưng trong lòng rất thắc mắc, vì sao lại đến bước này rồi mà lại còn phải chờ tới tận sau đại hôn của thái tử. Bãi triều xong, khi ra khỏi điện, Tạ Thù gọi Tạ Nhiễm lại nhỏ giọng dặn dò, người ở Đông Cung nhớ để ý xem ý tứ của bệ hạ thế nào, dường như đang sắp đặt chuyện gì đó. Tạ Nhiễm gật gật đầu, tháng giêng năm Nguyên Hòa thứ 28, thái tử đại hôn. Vừa mới sáng sớm, thành Kiến Khang đã vang lên tiếng ồn ảo huyên náo, mười dặm đường dài được quét sạch tinh tươm, cấm quân hoàng gia canh gác ven đường, xe ngựa của quý tộc qua lại không ngớt. Đội ngũ đón dâu thanh thế cuồn cuộn, nghi trượng xa hoa, lễ nhạc vang vang, cấm quân cầm búa diều đi trước mở đường, xe ngựa của thái tử phi nguy nga tiến vào cung thành, dân chúng nghển cổ quan sát, không khỏi suýt xoa tán thưởng. Chỉ có nhóm người ủng hộ Vũ Lăng Vương là thản nhiên như không. Rốt cuộc thì quý nữ nhà họ Vương cũng đã được gả vào hoàng thất, sẽ không thể nào tranh giành quận vương của chúng ta được nữa. Triều phục của Tạ Thù trắng sạch như mới, dẫn đầu bách quan tới chúc mừng, nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của thái tử, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Hiếm ai có thể làm chủ được cuộc đời của chính mình, nhưng nếu đã biết chấp nhận cuộc sống này thì chỉ ít có thể trải qua được. Thái tử là thật lòng thật dạ với Vương Lạc Tú, nên cuộc sống sau này của nàng ấy trong hoàng cung có lẽ sẽ không khó khăn gì. Nàng ở không lâu, nhanh chóng xuất cung, ra khỏi cổng đại tư mã, Mộc Bạch ngừng xe, nàng vén mày nhìn ra, hóa ra còn có người chuồn sớm hơn cả nàng. Chẳng biết Vệ Nhật Chi thay triều phục từ khi nào, y phục rộng rãi, lại khoác một áo choàng màu đen ngồi trên lưng ngựa. Bản vương muốn mời Tạ tướng đi vãn cảnh, không biết Tạ tướng có rảnh chăng? Tạ Thù nhìn hắn từ trên xuống dưới, vết thương của huynh thế nào, đã cưỡi ngựa được rồi ư? Sắp lành rồi. Tạ Thù xuống xe, đón lấy dây cương từ tay Phù Huyền. Hai chúng ta cưỡi ngựa qua đường, hình như không hay lắm. Yên tâm, hôm nay là đại hôn của thái tử, không ai chú ý tới chúng ta. Vệ Ngật Chi thúc ngựa, sợ nàng không yên lòng lại bổ sung, bản vương đã sắp xếp hộ vệ tùy tùng. Tạ Thù xoay người lên ngựa, liếc mắt nhìn Mộc Bạch, bản tướng cũng mới huấn luyện được một đội hộ vệ. Vệ Ngật Chi nhìn quanh, không thấy bóng người, cười nói, xem ra Tạ tướng cho bọn họ vào chỗ tối cả rồi. Để trong bóng tối mới khó lòng đề phòng chứ. Đội hộ vệ này đã được huấn luyện sau khi Tạ Thù bị tấn công ở thành Thạch Đầu, nhưng nhân số còn hạn chế, cùng với đường vào cung ngắn ngủi, nên mỗi khi nàng lên triều đều không dùng tới bọn họ. Mãi đến khi bị người trong tộc tấn công gây thương tích, nàng mới lệnh cho những người này giả dạng và trốn trong chỗ tối, bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ nàng. Hai người cưỡi ngựa chạy chậm chậm, nhưng mục tiêu lại tiến về phía ngõ Ô Y. Tạ Thù hỏi, rốt cuộc là huynh muốn đi đâu vậy? Ngắm cảnh chính là ngắm cảnh bên đường mà thôi. Ngựa dừng trước cửa nhà cũ vệ gia, Vệ Ngật Chi xuống ngựa, ra hiệu nàng tới gần. Tạ Thù đi theo, hắn chỉ vào một tảng đá dựng ngoài cửa phủ nói, ta hồi nhỏ rất yếu ớt lại lắm bệnh, mỗi lần đi đều vô cùng cẩn thận. Có lần về phủ, vừa xuống ngựa liền bị vấp vào khối đá này ngã sắp xuống, vô cùng mất mặt, sau đó ta liền dựng nó ở nơi này. Tạ Thù chép miệng lắc đầu, chỉ là một tảng đá mà thôi, huynh có cần hẹp hòi như thế không? Vệ Ngật Chi buồn cười, chẳng qua ta muốn nhắc nhở chính mình, sau này mỗi lần nhìn thấy tảng đá này sẽ cảnh cáo bản thân không cần đi quá nhanh. Tạ Thù không khỏi nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa, lúc nhỏ huynh đúng là ông cụ non, quả là đáng sợ. Vệ Ngật Chi bật cười, dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước, lại chỉ vào một bàn đá rộng rãi trên đường. Ta từng đánh nhau với Ân Bình ở chỗ này. Tạ Thù sững sờ, sao huynh lại đánh đệ ấy? Sắc mặt Vệ Ngật Chi rất khó chịu, khi đó nó mới chỉ 3 hay 4 tuổi thôi, nói còn chưa rõ ràng. Theo cha đến vệ gia, vừa thấy ta liền thanh thanh gọi là A tỷ, ta không kiềm được đã ra tay. Tạ Thù phì cười, vậy là khen dung mạo huynh đẹp, cần gì phải tức giận cơ chứ? Vệ Ngật Chi thở dài, bây giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác không thể chịu nổi. Không lâu sau đã đến bờ sông Tần Hoài, dáng chiều đã dần tắt, bên kia bờ sông đã lượn lờ khói bếp. Vệ Ngật Chi chỉ vào mặt sông nói, 6 tuổi, ta theo cha lên thuyền du hồ, lúc tới gần bờ bên kia, có người ném trái cây lên thuyền, không cẩn thận ném chúng vào vai ta, người ta lệch đi mà rơi xuống sông. Tạ Thù phì cười, Vệ Ngật Chi nhíu mày, lúc bé thì làm sao mà tránh được? Nàng cố gắng nín cười, đúng vậy. Có người dân ở bờ bên kia nhìn thấy hai người, dồn dập ngó đầu ra bàn tán. Vệ Ngật Chi gọi Tạ Thủ nhanh chóng rời đi. Đến gần cầu Thanh Khê, ra khỏi phạm vi qua lại của bách tính, mãi đến dưới chân núi Phúc Chu, sắc trời dần muộn, nhưng Vệ Ngật Chi không có ý quay về, cột ngựa dưới chân núi rồi dẫn Tạ Thủ lên núi. Nàng có biết vì sao ta thường tới đây không? Tạ Thủ suy nghĩ một lát, muốn yên tĩnh ư? Vệ Ngật Chi lắc đầu, đưa nàng đến bên sườn núi, rẽ vào trong rừng, chỉ vào nền đất mà nói, vì cái này. Tạ Thủ cúi đầu nhìn lại, hóa ra là một vòng những gò đất nhỏ, to to nhỏ nhỏ tổng cộng có 9 cái. Đây là cái gì? Đây là quan chủng mà ta và đại ca cùng lập nên cho tổ tông đã uổng mạng. Hắn ngồi xuống đất, mỉm cười, thực ra cũng không có gì, phần mộ của họ đều ở Lạc Dương, chẳng qua chúng ta chỉ dùng cách này để gửi gắm nỗi nhớ thương mà thôi. Tạ Thủ cũng ngồi xuống theo, nghe nói khi Vệ gia xuôi nam đến Kiến Khang thì chỉ có vẻn vẹn mấy người, sau này có chút khởi sắc là nhờ có công lao của Lệnh Tôn. Vệ Ngật Chi gật đầu. Lúc đương thời gia phụ nỗ lực chấn hưng Vệ gia, dựa vào tài dành và nhờ có hoàng thất chiếu cố mà làm đến trung thư lệnh, nhưng dù sao gia tộc đã suy vong, các gia tộc khác có chọn con rể cũng sẽ không để ý đến ông, chỉ có gia mẫu chủ động yêu cầu gả cho người. Tạ Thù nghe thế thì vô cùng kính phục, Tương phu nhân quả là người đáng ngưỡng mộ. Vệ Ngật Chi quay đầu nhìn hồ Huyền Vũ dưới chân núi phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Tương gia cũng trong tình trạng gia cảnh xoa sút, nhưng tình cảm của phụ mẫu thì vô cùng thắm thiết, đại ca khi ấy cũng rất uy vũ, cuộc sống sinh hoạt của nhà ta không đáng lo ngại, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, sau khi phụ thân đã thế, Vệ gia cô nhi quả phụ nhanh chóng xoa sút. Khi đó đại ca đã theo Phùng tướng quân tập võ nhiều năm, cảm thấy dựa vào chiến công là con đường chấn hưng gia tộc nhanh nhất, liền từ biệt chúng ta gia nhập doanh trại. Tạ Thù nhìn gương mặt hắn lặng lẽ không nói. Ta hồi nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, cũng theo đại ca chăm chỉ luyện tập võ nghệ, nhưng không hề nghĩ tới việc muốn ra chiến trường. Giờ nhớ lại, thời gian đó quả thật nhớ đến mà kính sợ. Già mẫu khi ấy vẫn còn trẻ tuổi lại xinh đẹp, thường bị đám con cháu thế gia quấy rầy, nhưng bà là hậu duệ công thần, đám người kia cũng không dám cưỡng ép. Bà cố gắng trở nên hung dữ, những người đó cũng không dám đến gần nhà nữa, nhưng tính tình của bà từ đó cũng thay đổi. Ta tận mắt nhìn bà chịu khổ nhưng không có năng lực, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm một đời hiếu thuận. Vĩnh viễn không bao giờ bất hiếu với bà, không ngờ vẫn khiến bà thất vọng. Tạ Thù nghe xong rầu rĩ nói, không ngờ những tháng ngày trước kia của nhà huynh lại khó khăn đến vậy. Vệ Ngật Chi lắc đầu, khó khăn không đáng kể, không có tôn nghiêm mới là điều đáng sợ nhất. Hắn đứng dậy kéo Tạ Thù lên, đi thôi. Tạ Thù đi theo hắn mấy bước, rốt cuộc không nhịn được. Hôm nay huynh nói với ta những lời này là vì đã xảy ra chuyện gì phải không? Vệ Ngật Chi dừng bước, có lẽ ta phải về đất Phong một thời gian. Tạ Thù ngẩn người, vì sao? Lần này gia mẫu vẫn chưa hết giận, lấy cái chết để ép ta, muốn ta tạm về đất Phong. Thì ra là như vậy. Vệ gia có thể có được ngày hôm nay thực sự không dễ dàng gì. Trụ cột duy nhất lại thích đàn ông, Tường phu nhân không tức giận mới là lạ. Hai người không nói nữa. Tạ Thù nhìn chằm chằm phiến lá khô chậm rãi tiến lên, bất đắc dĩ nói, tính tình Tường phu nhân đáng sợ như thế, sau này không biết phải làm thế nào mới sống chung được đây. Vệ Ngật Chi nghe thế bật cười, rồi đột ngột sững sờ, xoay người lại nói, nàng vừa nói gì? Tạ Thù ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, ta có nói gì đâu. Vệ Ngật Chi đi vài bước tới trước mặt nàng, đầu mày cuối mắt đều rạng rỡ ý cười, ta nghe thấy rồi nhá, thân là thừa tướng, không thể nói mà không giữ lời. Gió trên núi lạnh giá, vậy mà gò má Tạ Thù lại ửng hồng, hắn đưa tay che ô cho nàng, nhân thể nâng mặt nàng nhẹ nhàng hôn lên. Đôi môi hơi lạnh lẽo nhưng phút chốc đã nóng bỏng. Tạ Thù bối rối tựa người vào thân cây, đưa tay vòng lấy eo hắn. Vệ Ngật Chi thuận thế dùng áo choàng bao lấy nàng, ngậm lấy bờ môi nàng, nhẹ nhàng âu yếm. Nàng không còn vẻ hung hăng vênh váo như lần trước, có dáng vẻ nhu mềm của thiếu nữ. Rẻm mi dài khép xuống, gò má ửng đỏ, đầu lưỡi vươn ra chạm vào hắn như lửa cháy lan đồng cỏ, triển miên không dứt, khó có thể chia lìa. Một lúc sau mới rời ra, Vệ Ngật Chi tỉ lên trán nàng khẽ thở dốc. Nếu biết kể chuyện bi thảm của bản thân, sẽ khiến nàng chịu gật đầu, ta cần gì phải đợi đến ngày hôm nay? Hả? Còn có nhiều người còn thê thảm hơn chàng nữa kìa. Hắn nhắm mắt lại, vô cùng thỏa mãn. Ta từng cảm thấy thích nàng là nỗi khốn khổ nhất đời của ta, nhưng nếu có thể khiến nàng thích ta, vậy thì chính là thành tựu của ta rồi. Tạ Thủ vất ve gò má của hắn, thành tựu của chàng đâu chỉ có những thứ này. Chương 50. Đầu tháng 2, Vũ Lăng Vương lên đường về đất Phong. Hoàng đế lưu luyến không rời, thậm chí còn giữ lại mấy lần, nhưng vì Tương phu nhân ra sức cầu xin Thái hậu, ông ta mới chịu thả người. Ngày xuất phát hôm đó, có rất nhiều con cháu thế gia tới đưa tiễn. Hoàn Đình và Viên Phái Lăng đứng chung một chỗ thì thầm. Người nói xem, Trọng Khanh đột nhiên phải về đất Phong, liệu có phải vì chúng ta không cẩn thận lan truyền chuyện của hắn vào biểu ca ta hay không? Viên Phái Lăng chừng hắn. Chúng ta cái gì? Ta không biết gì hết. Người đúng là chẳng nề mặt bạn bè gì cả. Hoàn Đình tức giận, đùng đùng chạy đi tìm Dương Cứ. Người kia vội vã xòe quạt lên che mặt. Đừng nói với ta không quen biết các ngươi. Vệ Ngật Chi đỡ mẫu thân lên xe, sau đó nói lời từ biệt với mọi người, vẫn cười hết sức vui vẻ, không hề có điều gì khác thường, chỉ là trước khi đi thì liếc mắt nhìn về phía cánh cửa thành. Tạ Thù chỉnh lại áo choàng, từ thành lầu đi xuống. Mộc Bạch đứng phía sau lưng nàng, cứ muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nhịn được nói. Cầm tử, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, ngài đối với Vũ Lăng Vương có phải là... Tạ Thù nhìn hắn, muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Thuộc hạ muốn nói... Mộc Bạch khó khăn tìm từ để diễn đạt. Tuy lần này Vũ Lăng Vương đã giúp công tử rất nhiều chuyện, có một số việc, thậm chí ngay cả thuộc hạ cũng cảm thấy cảm động. À, chỉ là một chút cảm động thôi. Nhưng công tử ngài cũng không cần thiết vì thiếu nợ ân tình của hắn mà lấy thân báo đáp chứ gì. Mộc Bạch bị nàng nói trắng ra, đỏ mặt tới tận mang tai. Tạ Thù cười lắc đầu. Người đúng là đã quá cả nghĩ rồi. Nàng hiểu ý tốt của Mộc Bạch, nhưng nàng còn chưa đến mức muốn dùng cách đó để trả ơn Vệ Ngật Chi. Ban đầu luôn đề phòng tình yêu của hắn là vì cho rằng hắn có mục đích khác, nhưng là nội đấu trong nhà họ Tạ vừa rồi đã khiến nàng hiểu ra nhiều điều. Hắn chưa bao giờ che giấu bản thân có ý đồ với nàng, chẳng qua chỉ nhiều lần nhấn mạnh chân tình của hắn, nhiều lần trong bóng tối giúp đỡ nàng, nhưng lại không hề ỷ vào tình cảm của bản thân mà đòi hỏi điều gì. Không uy hiếp nàng từ bỏ lợi ích gia tộc, không bóc trần bí mật của nàng, sau khi biết cũng không hề động tay động chân với nàng. Thiên hạ ngày nay, có mấy người đàn ông có thể làm được như vậy? Huống hồ, hắn có xuất thân như thế, trên vai lại gánh nhiều trách nhiệm như vậy. Nàng không phải là thục nữ, không có cái gọi là rụt rè. Nếu như Vệ Ngật Chi đã có thể làm những điều ấy cho nàng, thì chí ít, nàng cũng nên cho hắn một cơ hội. Ở Tạ gia nhiều năm như vậy, cũng chỉ có chuyện này, nàng mới có thể tự mình làm chủ. Mộc Bạch bất mãn lên xe, dáng vẻ vẫn canh cánh không yên. Tạ Thủ biết hắn lo cho mình. Người yên tâm, dù ta và hắn có thế nào thì đó cũng là chuyện của chúng ta, không liên quan tới gia tộc, công gia công mà tư gia tư. Ta tuyệt đối không để liên lụy tới lợi ích gia tộc đâu. Mộc Bạch thấy nàng đã quyết, cũng không nói gì thêm nữa. Xe ngựa đi được nửa đường thì một người hầu nhà họ Tạ chạy tới bẩm báo, nói rằng Tạ Đồn sắp không qua khỏi rồi. Tạ Thủ ngạc nhiên, chuyện xảy ra khi nào, sao không thấy ai nói gì hết? Mộc Bạch nói, thời gian trước có nghe nói là bị bệnh, nhưng lúc đó công tử đang bận đối phó với trưởng bối trong tộc nên thuộc hạ không bẩm báo. Tạ Thù thả mảnh xe xuống, vậy mau đến xem sao. Là trưởng tử của Tạ Minh Huy, năm nay Tạ Đôn đã sang tuổi 50 nhưng vẫn còn chơi bời trác táng, có đột ngột đổ bệnh cũng không có gì là lạ. Xe ngựa dừng lại, Tạ Thù vừa vào cửa đã thấy toàn phủ đệ vắng vẻ, người hầu cũng ít đi nhiều, rất thưa thớt. Điều này cũng không kỳ lạ, vì số thuế ngân thiếu hụt nên toàn bộ ruộng đất và tòa nhà mà Tạ Minh Huy để lại đều đã phải đem sang nhà họ Hoàn cầm cố đổi lấy tiền. Nói cách khác, nơi này không còn là nhà họ Tạ nữa, trừ phi có tiền trả lại nhà họ Hoàn. Người hầu khom người dẫn Tạ Thù vào phòng Tạ Đôn. Ông ta nằm ngựa trên giường, thân hình mập mạp, sắc mặt vàng như nghệ, hơi thở khó nhọc, xem ra đúng là không ổn. Ngồi bên cạnh giường là thê tử của Tạ Đôn, sắc mặt lưu thị lạnh lùng, nhìn trượng phu nằm trên giường mà không chút động lòng, còn có một phụ nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh, hẳn là con dâu của bọn họ, thê tử của Tạ Mân. Nhìn thấy Tạ Thù, hai người đàn bà lập tức đứng dậy hành lễ, bị nàng giơ tay ngăn cản. Đường thím đường tẩu, không cần đà lễ. Hai mẹ con bọn họ lùi qua một bên, đều rất lạnh nhạt, dù sao Tạ Thù cũng chính là người đã đưa Tạ Mân lên đoạn đầu đài. Tạ Thù nhìn thoáng qua Tạ Đôn, nói với Mộc Bạch, mời những đại phu trong tướng phủ tới đây. Mộc Bạch dạ một tiếng, đang định đi ra ngoài thì Lưu Thị lạnh lùng nói, thừa tướng không cần nhọc lòng, trong phủ chúng ta cũng có đại phu, chẳng qua đây là nghiệp chướng của phu quân, không thể trị khỏi. Tạ Thù nghe ra giọng điệu oán trách của bà, cũng không biết là đang oán mình hay là đang oán Tạ Đôn. Tạ Đôn nằm trên giường như bị lời này kích động, càng thêm thở dốc. Tạ Thù đến gần vài bước muốn an ủi vài câu thì đột nhiên ông ta ngồi dậy, cầm ngọc trầm ném về phía nàng. Chưa kịp né tránh thì phía sau có người kéo Tạ Thù về phía sau, thứ đá ngọc kia đập thẳng vào thái dương hắn, máu me đầm đìa. Tạ Thù trông thấy là Tạ Nhiễm, vội vã tới dìu hắn. Người sao rồi? Tạ Nhiễm nổi giận đùng đùng, ôm đầu gọi hộ vệ ngoài cửa. Lưu Thị và con dâu đều hoảng hốt, vội vàng tiến lên xin lỗi. Tạ Đôn thở hổn hển đấm vào thành giường khóc lớn. Con trai A Mẫn đáng thương của ta chết thảm như vậy, một tội nhân như ngươi còn dám vác mặt vào cửa nhà ta. Tạ Thù mím môi đỡ Tạ Nhiễm ra ngoài. Vết thương trên trán Tạ Nhiễm chảy máu không ngừng, nhìn rất đáng sợ. Tạ Thù dặn người hầu đi mời đại phu tới, cũng không dìu hắn đi xa, tìm một băng đá trong viện ngồi xuống. Sao người lại đến đây? Tạ Nhiễm ôm chặt trán nói, trên đường hồi phủ ta có gặp Mộc Bạch, nói Tạ Đôn không còn sống được bao lâu nữa, thừa tướng cũng đang ở đây nên ta mới tới. Hừ, bản thân lúc nào cũng không chịu thua kém, rơi xuống bước đường cùng này rồi cũng đáng đời lắm. Tạ Thù nhìn vết thương trên trán hắn chảy máu không ngừng, e dè nói, may vừa rồi có ngươi nhanh tay lẹ mắt, nếu không người gặp xui xẻo chính là ta. Tạ Nhiễm liếc mắt nhìn nàng, điều đó là đương nhiên, nếu ngay cả điểm ấy cũng không làm được, vậy đâu thể coi là trung thành. Đợi mãi không thấy đại phu tới, sắc mặt Tạ Nhiễm đã tái đi rất nhiều. Tạ Thù nghi ngờ người trong phủ đem lòng oán hận, cố ý chần chừ, liền gọi một gã hộ vệ tới chăm sóc hắn, còn bản thân tự đi gọi người đến. Đi về phía tây là tới phòng của Tạ Linh, càng đi vào trong càng hoang vắng, đi thẳng tới hòa viên mới thấy gã hầu dẫn người tới. Ở thừa tướng thứ tội. Tạ Thù cắt ngang lời xin lỗi của đại phu, mau đi trị thương đi. Vâng. Tạ Thù đi sau một bước, trên đường về nhà bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nàng dựa theo tiếng khóc mà đi tới. Tiếng khóc bắt đầu từ một tiểu viện nhỏ, bên trong đồ đạc lộn xộn, thậm chí còn có gà vịt, hẳn đây là bếp. Trong đó có ba đứa trẻ, tất cả đều mặc y phục bằng lụa, rõ ràng là có địa vị. Đứa bé nhất đang được khóc bên ngoài, trắng trẻo non nớt như hạt gạo. Đứng bên cạnh cao hơn một chút, chắc chắn là ca ca. Trong tay cầm một cái túi nặng trịch, đang hung hăng dạy bảo thằng bé. Đứa còn lại thì ngồi trên tảng đá quay lưng về phía hai đứa kia, căn bản không để ý tới chúng nó. Tiểu ca ca nghe khóc thấy phiền, đẩy ngã đệ đệ. Chỉ là cầm ít gạo thôi mà, đệ sợ gì chứ? Đệ đệ đặt mông ngồi dưới đất, khóc càng to. Nhưng mà tổ phụ nói hiện giờ đồ trong nhà đều không còn là của chúng ta nữa. Nói linh tinh, chờ ta ra ngoài đổi lấy kẹo ăn, để có giỏi thì đừng ăn. Nó đang định xoay người thì nhóc em túm chặt lấy ống quần, chỉ vào cửa phòng nói, bên trong rơi nhiều gạo như vậy phải làm thế nào đây, nếu bị ai phát hiện thì Nhóc anh tức giận dậm chân, đừng khóc nữa, càng không phải tại đệ hay sao, chân tay vụng về. Biết thế đã không dẫn đệ theo rồi. Tạ Thù nhìn bọn chúng đặt một chiếc gậy, trên đầu gậy buộc một cái phễu bằng tre. Cửa sổ bên cạnh có một vết nứt to, có lẽ bọn chúng dùng cách này để xúc trộm gạo trong vải từ trong phòng ra, nhưng vì vóc người nhỏ chưa được có sức mạnh nên khi kéo gậy trở ra thì gạo rơi mất hơn nửa. Nhóc em khóc nấc đến hít thở cũng khó khăn. Tạ Thù nhìn thấy rất đáng thương. Lúc này nhóc anh mới quay sang ca ca đang ngồi trên tảng đá. A Tuyên, mau nghĩ cách đi, không phải chính huynh nghĩ ra cách trộm gạo này hay sao? Chắc chắn huynh có cách mà. Cậu nhóc ngồi trên tảng đá rốt cuộc cũng đứng lên, chỉ vào góc sân, giúp ta bắt gà. Nhóc anh ngẩn người sau đó liền hiểu, ý huynh là không muốn gạo, muốn bắt gà đi đổi kẹo hả? Cũng được. Nó ném túi gạo cho nhóc em, dù sao vóc người cũng lớn hơn chút, động tác nhanh nhẹn, cùng hợp lực với đứa trẻ tên A Tuyên đi bắt gà. A Tuyên quay đầu tìm một sợi dây buộc cổ chân con gà mái, rồi ôm con gà nhét qua cửa, dây vẫn giữ chặt trên tay. Sau đó nó bắt đầu kéo sợi dây thừng, con gà mái bay tán loạn trong phòng một lúc lâu, nhưng vẫn bị kéo ra ngoài được, lại bị nhóc anh tóm ra. Được rồi, gạo đã ăn sạch sẽ, lần này sẽ không bị ai phát hiện. Nó tháo sợi dây rồi thả con gà ra, lại đỡ nhóc em đang khóc đứng dậy. Tạ Thù xoay người định đi thì phát hiện Mộc Bạch đã trở lại, đang đứng sau lưng nàng. Mộc Bạch, ngươi có biết mấy đứa bé này là con gái nhà ai không? Thuộc hạ chỉ biết tiểu công tử kia là A Tuyên, là tôn tử của Đường Thúc Công, Tạ Linh. Tạ Thù bật cười, thật không ngờ Tạ Linh lại có một tôn tử thông minh như vậy. Nàng suy nghĩ một lúc rồi dặn dò, đi truyền lệnh của ta, tướng phủ sẽ chi tiền mời danh sư tới dạy dỗ mấy đứa trẻ ở quý phủ này. Ta thấy nhà họ Tạ chúng ta không phải là không có hạt giống tốt, sau này chưa chắc đã không thể vượt qua nhi tử của Vương Kính Chi. Muốn gia tộc hưng thịnh, điều quan trọng nhất là phải có nhiều nhân tài. Cứ nghĩ tới cảnh Vương Kính Chi không còn có thể lên mặt với mình nữa là Tạ Thù cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau khi Vệ Nhật Chi trở về đất Phong không bao lâu thì gửi tin báo cho Tạ Thù, lúc ấy đã là tháng 3. Dường như hắn có phần kiêng dè, không nói rõ ràng là chuyện gì. Tạ Thù cẩn thận đọc, đến cuối cùng mới thấy hắn đột nhiên nhắc tới gần đây Trưởng Sa Vương đang ra sức luyện binh mã. Đất nước đang thái bình lại đi huấn luyện binh mã, chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt lành. Thảo nào, ngay cả Vệ Nhật Chi cũng cảm thấy không ổn. Vết thương của Tạ Nhiễm chữa trị nửa tháng mới khá hơn, giờ chỉ còn là vết sẹo mờ. Buổi tối hắn tới tìm Tạ Thù, mang theo tin tức mới thăm dò từ Đông Cung. Thừa tướng dặn ta tìm manh mối ở đó, nhưng trước sau vẫn không tìm ra. Tạ Thù giơ tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Người nói xem. Gần đây hoàng hậu thường xuyên tới Đông Cung, vốn ta cho rằng bà ta quan tâm thái tử phi mới vào cung, nhưng mỗi lần bà ta tới đều chỉ nói chuyện với thái tử rất lâu. Thái tử cũng rất khác thường, ta thăm dò vài câu nhưng hắn rất kín miệng, không chịu nói rõ, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là có liên quan tới bệ hạ. Tạ Thù nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ cây bút, đột nhiên nói, người có biết gì về Trường Sa Vương không? Tạ Nhiễm sững người, Trường Sa Vương ư? Đúng là thường nghe thái tử nhắc tới, ông ta là đệ đệ ruột của bệ hạ. Thái tử thường nói bệ hạ chê hắn quá khô khan, do dự thiếu quyết đoán, nhưng Trường Sa Vương lại rất hay khen ngợi hắn, tình cảm thúc cháu rất sâu đậm. Trước kia khi Trường Sa Vương phải về đất Phong, thái tử còn lưu luyến không rời. Tạ Thù cảm thấy một vài điểm mơ hồ đã được sáng tỏ. Bệ hạ hứa hẹn sau đại hôn của thái tử sẽ trao quyền lại cho ta, nhưng đến nay vẫn chưa hề đưa ra, có thể không phải bệ hạ đề phòng ta, mà là đang đề phòng thái tử. Không đúng, thái tử, nhân hậu sẽ không làm chuyện khác người, người mà bệ hạ đề phòng chính là hoàng hậu. Càng nghĩ càng thêm thông suốt, thảo nào mà khi Vệ Nhật Chi đi thì bệ hạ lại ra sức ngăn cản. Còn chưa đưa ra kết luận, bỗng nhiên Mộc Bạch từ ngoài cửa vội vã chạy vào nhỏ giọng nói, công tử, trong cung truyền tin ra, bệ hạ đột ngột ngã bệnh rồi ạ. Chương 51. Tạ Thù vội vã chuẩn bị vào cung, trong cung vô cùng hỗn loạn. Thái hậu đang ở trong điện chất vấn Tưởng Công Công, khi Tạ Thù đi vào đã thấy một đám đại thần đứng xung quanh, ngay cả việc chào hỏi nhau cũng không để ý tới nữa. Tưởng Công Công dập đầu dưới đất, bẩm thái hậu, bệ hạ đột nhiên ngất đi ạ. Thái hậu lớn tiếng hỏi, tại sao bệ hạ lại đột nhiên ngất đi? Bẩm, trước đó bệ hạ có uống một bát canh sâm, sau đó có kêu mệt mỏi, không bao lâu sau thì ngất đi ạ. Ai đưa canh sâm? Viên quý phi ạ. Trung thư giám Viên Lâm lập tức chắp tay nói, thái hậu minh xét, quý phi rất được sủng ái, không thể làm chuyện hại mình lợi người như vậy. Tạ Thù cũng cảm thấy vô lý, trước đây tưởng nghe không ít chuyện tranh đấu trong hậu cung, mà vụ oan giá họa chính là một trò điển hình. Cả hai mẹ con Viên quý phi đều được ân sủng, đầu óc có vấn đề mới đi hại hoàng đế. Nhưng nếu hoàng đế và Viên quý phi cùng gặp chuyện chẳng lành, thì người có lợi nhất chính là hoàng hậu và thái tử. Tuy chuyện phế thái tử luôn bị các thần tử can thiệp nên không thể thực hiện được, nhưng từ đầu tới cuối, hoàng đế vẫn chưa từng dứt bỏ suy nghĩ này. Đương nhiên sẽ khiến cho hoàng hậu lo lắng. Mấy năm qua, nhà mẹ đẻ hoàng hậu luôn bị hoàng đế ra sức chèn ép, bà chỉ có thể chờ đến lúc đại hôn của thái tử xong, có thế lực nhà họ Vương mới dám động thủ. Có lẽ hoàng đế đã sớm phát hiện, vì thế kiên quyết không chịu giao trả quyền lực triều chính. Như thế nếu thái tử có hài lòng thì có thể trực tiếp phế bỏ hắn mà lập cửu hoàng tử. Hoặc cũng có thể là ngược lại, vì thấy hoàng đế không chịu buông tay trao quyền, hoàng hậu nóng ruột nên mới mạo hiểm đi tới bước này, thậm chí còn liên lạc với Trưởng Sa Vương luôn thân cận với thái tử nhờ giúp đỡ. Dường như thái hậu cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, trầm mặt không lên tiếng. Tạ Thù âm thầm nhìn xuyên qua bình phong ngó vào bên trong, khói đàn hương lượn lờ, đèn đuốc ấm áp. Vậy mà ông già luôn tranh đấu đối lập với nàng hàng ngày, giờ lại nằm yên ở trên giường không nhúc nhích, đúng là khiến cho người ta không quen. Các ngự y đi ra, thái hậu vội hỏi, tình hình bệ hạ thế nào rồi? Chúng thần vẫn còn đang phải theo dõi thêm thời gian nữa. Thái hậu cả giận mắng, núi các ngươi chỉ để các ngươi theo dõi thêm thời gian hay sao? Các ngự y cuống quýt nhận tội, ở vâng, chúng thần nhất định sẽ dùng hết khả năng nhanh chóng trị bệnh cho bệ hạ. Tạ Thù chỉ nhìn thoáng qua tình hình rồi lui ra ngoài, dù sao cũng là đấu tranh trong hậu cung, đã có thái hậu làm chủ, nàng không có quyền can thiệp, chẳng qua chỉ cảm thấy lần này hoàng hậu đã quá nóng ruột mà thôi. Nếu như thái tử có thể yên ổn lên ngôi, đối với nhà họ Tạ đương nhiên có lợi, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa chắc. Hôm sau trong cung truyền tin ra, thái hậu đã lệnh giam lỏng Viên quý phi. Hành động này đã là rất mềm mỏng rồi, nhưng không biết kiều hoàng tử nghe đâu

Có người cưỡi ngựa từ xa mà tới, lúc này gần kìm gương ngựa lại, vội vã bẩm báo, Vũ Lăng Vương đang trên đường trở về ạ. Chương 52. Quân đội của Trường Sa Vương vẫn chưa đi xa khỏi quận Trường Sa, mà Vệ Ngật Chi thì đã đến quận Giang Châu, bởi vì Tạ Thù đã sớm viết thư cho hắn, cho nên hắn đã lặng lẽ hành quân trở về. Vệ Ngật Chi chuẩn bị 50.000 binh mã ở quận Vũ Lăng, chia làm 3 hướng tiến về Kiến Khang. Hắn là nhánh xuất phát đầu tiên, mà Trường Sa Vương lại quan tâm tới nhánh cuối cùng, vì lẽ đó còn tưởng rằng hắn đi sau mình. Trên thực tế hắn đã sắp đến Kiến Khang. Hắn cũng không cố gắng càng về sớm càng tốt, mà lại đóng trại ở Giang Châu, sau đó hạ lệnh từ quân doanh, Tử Châu, điều 10 vạn binh mã bảo vệ quanh biên giới đô thành, lúc cần có thể trong ứng ngoài hợp. Từ Mã Đình cũng đã sớm gửi thư cho Vệ Ngật Chi, nhưng nếu tính thời gian thì không thể nhanh như vậy được, vì thế khi biết được tin thì rất ngạc nhiên. Cuộc đời Vệ Ngật Chi trải qua bao nhiêu thăng trầm, lúc nhỏ đã sớm nhập quân doanh, dần dưỡng thành tính cách trầm ổn. Viên Quý Phi vẫn nói tính cách hắn dễ kích động, thường dặn hắn phải chịu khó học hỏi Vệ Ngật Chi. Bây giờ nhớ lại những câu nói ấy, hắn vừa thấy xấu hổ, vừa thấy chua xót, rốt cuộc cũng chủ động kiềm chế cảm xúc, thả Tạ Thù ra, quyết định tự mình đi gặp Vệ Ngật Chi. Tạ Thù và Vương Kính Chi đều thở phào nhẹ nhõm, lệnh cho binh mã phe mình lui về cung thành, hai bên lại trở về tình trạng giằng co. Khi về, Vương Kính Chi lại đi cùng xe với Tạ Thù, dầu dĩ nói, Vũ Lăng Vương trở về đương nhiên là vì giúp Cửu Hoàng Tử, binh mã của hắn lớn mạnh, đối phó xong Trường Sa Vương, người kế tiếp chính là Thái Tử. Tạ Thù phe phẩy, cây quạt, không nói lời nào, quân doanh của Vệ Ngật Chi dừng lại nơi hoang dã, buổi tối yên bình, gió xuân cuốn theo mùi hương hoa mới nở len vào trong túp lều. Hắn chắp tay đứng ở bên trong, nhìn bản đồ Giang Châu, lặng lẽ tính toán kế hoạch. Vùng này là nơi dân chúng sinh sống, nếu khai chiến sẽ rất bất lợi. Tốt nhất vẫn nên dùng cách không đánh mà vẫn có thể thắng thì hơn. Từ Mã Đỉnh nhanh chân đi vào, còn chưa nói lời nào thì Vệ Ngật Chi cũng không quay đầu lại, đã nói, Điện Hạ lại kích động nữa rồi. Mắt hắn đỏ hoe, Trọng Thanh ca ca nói nhẹ nhàng quá. Phụ hoàng nằm trên giường bệnh không rõ sống chết, mẫu phi bị nhốt trốn tâm cung, từ nhỏ ta đã được bọn họ nâng niu trong tay, sao có thể ngồi yên không bận tâm cho được. Vệ Ngật Chi xoay người, giơ tay mời hắn ngồi xuống. Suy nghĩ của Điện Hạ không sai, nhưng sẽ dễ khiến người ta lợi dụng. Ngài và Thái tử dương cung bạt kiếm như vậy, người được lợi nhất vẫn là Trường Sa Vương. Từ Mãn Đình hừ lạnh, ta biết Hoàng Thúc không có ý tốt, cho nên mới sốt ruột mời Trọng Khanh ca ca trở về. Vậy thì tốt. Bản vương còn tưởng rằng Điện Hạ vì mình mới viết thư, nếu đã là vì Giang Sơn dạ tắc như thế thì mới không uổng phí kỳ vọng của bệ hạ dành cho ngài. Vệ Ngật Chi cười cười, cũng may nhờ có tín hàm của Điện Hạ, bằng không gia mẫu vẫn cương quyết không chịu thả bản vương về. Hắn gọi Phù Huyền tới dặn dò vài câu, rồi nói với Tư Mã Đình, tạm thời Điện Hạ ở lại Phủ Đại Tư Mã đi, ngày nào cũng canh giữ ngoài thành không thích hợp đâu, Thái hậu và Quý Phi sẽ không yên lòng. Trước giờ Tư Mã Đình đều nghe lời hắn, lại cho rằng hết thảy đã có hắn sắp xếp, vì thế ngoan ngoãn gật đầu. Lẽ ra Tạ Thù cũng sẽ nhanh chóng đến gặp Vệ Ngật Chi, nhưng lại đột nhiên xảy ra chuyện. Quân vương Mộ Dung Triều của Thổ Dục Hồn đột nhiên lại điều quân xâm chiếm Ninh Châu, cướp đốt, giết hiếp, phá vỡ thế hòa bình mấy năm qua. Bây giờ trong triều hỗn loạn tưng bừng, hai vị hoàng tử giằng co lẫn nhau, một đám hoàng thúc nhìn chằm chằm Giang Sơn, lại có họa ngoại xâm, tất cả đều dồn hết lên vị hoàng đế nắm giữ quyền lực, đang nằm trên giường bệnh. Tạ Thù dầu dĩ, ngủ trong thư phòng vẽ vài con rùa, cuối cùng quyết định gọi cơ sở ngầm trong cung thăm dò động tĩnh của hoàng đế. Nghe nói gần đây thỉnh thoảng hoàng đế có tỉnh lại, nàng muốn chân chính trở về làm gian thần. Liên tiếp 3 ngày, cuối cùng cũng coi như thu được tin tức hoàng đế đã tỉnh lại, Tạ Thù lập tức tiến cung, vì bệnh tình của hoàng đế lúc tốt lúc kém, ngay cả triều phục nàng cũng không kịp thay. Các cổng thành đều đã đổ hết, Tạ Thù dẫn theo Hoàn Bồi Thánh, Tạ Nhiễm, Tạ Nguyên và đám thân tín vội vã vào cung, xông thẳng vào tẩm cung của hoàng đế. Tưởng Công Công từ xa trông thấy một đám người xông tới nơi này cảm thấy không ổn, muốn đi báo cho Thái hậu biết, Mộc Bạch đã tiến tới khống chế ông ta. Lúc này ngự y đang cho hoàng đế dùng thuốc, nhìn thấy thừa tướng dẫn nhiều người như thế đi vào không hiểu gì hết, nhưng tiếc rằng ông ta còn chưa kịp nắm bắt tình hình đã bị xách ra cửa điện. Vi thần tham kiến bệ hạ. Mọi người cùng nhau chào hỏi, tinh thần hoàng đế mệt mỏi yếu ớt tựa vào thành giường. Đêm khuya thừa tướng vào cung, chẳng hay là có chuyện gì quan trọng? Vi thần đến xin bệ hạ thực hiện lời hứa, xin bệ hạ hãy để cho vi thần phục hồi chức Lục Thượng Thư Sự đi ạ. Hoàng đế trợn mắt. Người muốn bức cung hay sao? Nét mặt Tạ Thủ tươi như hoa. Bệ hạ nói quá lời, không phải chính miệng ngài đã hứa chờ đến khi thái tử điện hạ thành hôn xong sẽ để vi thần phục hồi nguyên chức hay sao? Hoàng đế giận đến tái mặt, giơ tay che ngực ho khan một hồi. Tạ Thủ ra vẻ kính cẩn, xin bệ hạ chớ tức giận. Trong thời gian ngài mê man, hoàng hậu, thái tử và viên quý phi đều bị hàm oan. Cửu điện hạ bị xui khiến đã quay ra đấu đá với thái tử. Trường Sa Vương lại khởi binh xúi dục, tộc thổ dục hồn tấn công Ninh Châu. Tình hình Đại Tấn lúc này là loạn trong giặc ngoài. Vì lẽ đó, kính xin bệ hạ thông cảm cho nỗi lòng trung tâm vì nước của vi thần. Hoàng đế hoảng hốt, sao không ai nói cho chậm biết những việc này? Bệ hạ cần phải tĩnh dưỡng, không thể bị kích thích. Vi thần nói cho ngài biết cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tạ Thủ hơi giơ tay, xin bệ hạ ban cho vi thần ấn thụ lục thượng thư sự. Tất cả các quan lại ở đây đều quỳ xuống vái lạy, xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng. Người y... Bệ hạ tức giận chỉ vào Tạ Thủ, giận đến mức không nói nên lời. Tạ Thủ bình tĩnh nhìn ông ta, quần vô hí ngôn. Hoàng đế bị nghẹn một thoáng, dần dần trấn tĩnh lại. Thứ Tạ Thủ muốn chỉ là quyền lực, sẽ không bán nước, mà ông ta đã hứa, giờ đúng là đuối lý. Huống hồ trong tình thế này, ông ta không thích hợp nắm giữ quyền lực. Hừ, Tạ tướng đúng là càng ngày càng có phong độ của lão thừa tướng rồi đấy. Hoàng đế trầm chọc một câu, cất cao giọng nói. Người đâu? Lấy ấn lục thượng thư sự ra đây. Tưởng Công Công dưới sự giám sát của Mộc Bạch đi lấy ấn thụ ở gần đó, hoàng đế đã lại mệt mỏi. Bệ hạ anh minh, xin bệ hạ bảo trọng lòng thể. Hoàng đế giơ mắt nhìn đoàn người lui ra ngoài, sau đó nôn khan một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Tạ Thù ra tới cửa điện nói với ngự y, hình như bệ hạ không ổn rồi, ngài vào xem sao đi. Ngự y tái mặt vội vã xông vào cứu hoàng đế. Trên đường hồi phủ, Tạ Thù cười nói, lần này có thực quyền. Trường Sa Vương nói muốn thanh lọc quan tham, còn có vẻ giống hơn rồi đấy. Sáng hôm sau, Tạ Thù tới Giang Châu gặp Vệ Gật Chi, vì khoảng cách khá gần nên nàng cũng không thông báo trước cho hắn biết. Đến quân doanh đã là sau giờ ngọ, quân doanh kỷ luật nghiêm minh, vô cùng yên tĩnh. Tất cả hộ vệ tướng phủ đều phải chờ ở bên ngoài quân trại. Tạ Thù dẫn theo Mộc Bạch, theo binh lính, dẫn đường vào lều lớn. Nàng dùng kim quan vấn tóc, trường bào xanh ngọc, tướng mạo đẹp đẽ, môi đỏ răng trắng, đi thẳng một đường mà khiến binh lính ngoái đầu nhìn theo không ngớt. Lần đầu tiên, trông thấy một người đẹp trai không kém Vũ Lăng Vương của chúng ta. Đúng thế, nếu một cô gái có nhan sắc như thế cũng là mỹ mạo hơn người, nhưng vẫn không sánh được với con gái nhà họ Mục. Vệ Ngật Chi ngồi sau án vẽ thứ gì đó, nét bút uốn lượn như múa. Tạ Thù lặng lẽ tiếp cận, đang định vỗ vai cho hắn giật mình, đã nghe thấy hắn thản nhiên nói, gì vậy, định dọa ta sợ hay sao? Đám người các ngươi luyện võ cả ngày như thế, còn gì lạc thú nữa cơ chứ? Vệ Ngật Chi hạ bút, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ý cười, trông càng thêm trói lọi. Sao bỗng nhiên lại đến đây? Tạ Thù ngồi xuống, chỉnh lại vạt áo. Chuyện tộc thổ dục hồn tấn công, chàng thấy thế nào? Vệ Ngật Chi ra vẻ thất vọng, hóa ra là vì chuyện này. Đối đầu với kẻ địch mạnh, chàng vẫn còn tâm trạng đùa giỡn. Vệ Ngật Chi đưa bức tranh vừa vẽ cho nàng xem. Đều đã chuẩn bị xong rồi. Mục Sung dẫn binh đi ứng chiến. Các tướng lĩnh thiện chiến của ta như Trương Triệu và Tuân Trác cũng đều đã ở đó, tạm thời có thể ngăn chặn quân địch. Việc cấp bách bây giờ là phải làm là giải quyết chuyện nơi này cho xong cái đã. Tạ Thù gật đầu. Trường Sa Vương đúng là chẳng khiến người ta yên tâm được. Muốn phản lúc nào chẳng được, lại cứ nhảy lúc này mà làm phản. Nói xong nàng bỗng sững người lại. Sao có thể trùng hợp như thế được? Ta cũng cảm thấy rất trùng hợp. Nàng còn nhớ lần trước Mộ Dung Triều đi sứ Đại Tấn không? Hắn nói đi qua quận Tấn Hưng bị quân Tấn phục kích, còn nói có giữ tù binh quân Tấn và vũ khí làm chứng cớ. Lúc đó ta có nói một nửa binh mã của quận Tấn Hưng thuộc về Trường Sa Vương, một nửa là của ta. Hắn vẫn vô cùng trấn tĩnh, không hề e sợ bị tra ra sự thật. Ý chàng muốn nói là hắn đã sớm cấu kết với Trường Sa Vương rồi ư? Tạ Thù nghĩ tới một chuyện, nội ứng trong cung của Trường Sa Vương là một cô gái người thổ dục hồn, cực kỳ trung thành, có trách nhiệm gây xích mích giữa cửu hoàng tử và thái tử. Hóa ra, người nàng ta trung thành lại là Mộ Dung Triều. Chẳng trách nói phản liền phản, hóa ra là đã chuẩn bị từ lâu. Vệ Ngật Chi nhìn Tạ Thù, nàng có tính toán gì không? Tạ Thù đang định trả lời, thì bên ngoài truyền vào một giọng nói quen thuộc. Quấy rầy Vũ Lăng Vương, ta đưa thuốc tới rồi. Nàng ngước đầu nhìn, một thiếu nữ thướt tha bưng khay bước vào, váy ngắn thêu hoa, Châm ngọc lộng lẫy, mày xanh thanh tú, má ửng dáng hồng, quả nhiên là Mục Diêu Dung. Vốn không ngờ trong lều còn có người khác, Mục Diêu Dung ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Thù, suýt nữa thì làm đổ bát thuốc. Sao ngươi lại ở đây? Nói xong mới ý thức bản thân đã thất lễ, lại miễn cưỡng hành lễ. Tham kiến thừa tướng. Tạ Thù nhìn thoáng qua Vệ Ngật Chi. Thảo nào, đã lâu không gặp, thấy khí sắc của Vũ Lăng Vương tốt lên nhiều lắm, hóa ra là mỗi ngày đều được uống thuốc bổ. Vệ Ngật Chi nháy mắt với Mục Diêu Dung, ý bảo nàng lôi ra ngoài. Nhưng Mục Diêu Dung vừa thấy Tạ Thù thì cả người rủ lên như con nhím, hận không thể xông lên kéo hai người cách xa ra hai ba trượng mới cam tâm. Vì thế không những không đi mà còn bưng thuốc tới đặt trước án. Vũ Lăng Vương uống nhanh đi, để nguội sẽ không dễ uống đâu. Nói xong còn cười khanh khách nhìn Tạ Thù. Thừa tướng cũng muốn uống một bát chứ? Tạ Thù cười tủm tỉm. Bản tướng không cần, nhưng Vũ Lăng Vương lại rất thích, người vẫn nên để dành cho hắn thì tốt hơn. Vệ Ngật Chi bóp chán, đành phải trực tiếp mở miệng. Diêu Dung, muội đi ra ngoài đi, bản vương còn có việc muốn bàn luận với Tạ tướng. Mục Diêu Dung liếc mắt nhìn Tạ Thù, miễn cưỡng đi ra ngoài. Tạ Thù thấy Vệ Ngật Chi xưng hô thân thiết với nàng kia, cười nói, trọng khanh về Vũ Lăng không lâu, về lại có thêm một người thân thiết quá nhỉ. Vệ Ngật Chi thở dài, đừng nói nữa. Nàng đi theo ta từ Ninh Châu đến Kiến Khang thăm người thân, đi qua Vũ Lăng, tới phủ nhà ta bái phỏng, gia mẫu vì mối quan hệ sâu xa giữa ta và nhà họ Mục nên mới giữ nàng ấy ở lại ít lâu. Sau nghe nói nàng muốn đến Kiến Khang nên mới để nàng ta cùng đi với ta. Tạ Thù cười cợt, rất tốt. Đi đường tịch mịch, có một mỹ nhân như hoa ở bên mới có thú điều khiển. Vệ Ngật Chi bỗng nhiên nhìn nàng chầm chầm, cười như có như không. Tạ Thù nhìn hắn. Bản tướng định khuyên nhủ thái tử và cửu hoàng tử vứt bỏ hiềm khích, cùng nhau nghị hòa với Trường Sa Vương, cố định thế cục xong, xuất binh đánh lui Thổ Dục Hồn, Vũ Lăng Vương thấy thế nào? Vệ Ngật Chi đành kìm nén cảm xúc, vừa định trả lời thì Mục Diêu Dung đã quay trở lại. Vừa rồi quên không hỏi Vũ Lăng Vương, buổi tối ngày muốn ăn gì? Vệ Ngật Chi bất đắc dĩ nói, những chuyện này đều có đầu bếp sắp xếp rồi, nàng không cần tự tay làm. Mục Diêu Dung còn định nói gì nữa, hắn khoát tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Tạ Thù hơi nhếch môi. Vệ Ngật Chi nói tiếp, biện pháp của nàng vừa nói đúng là rất ổn thỏa, nhưng ta lo Trường Sa Vương không chịu hòa đàm với hai vị hoàng tử, mà cựu hoàng tử còn chưa trưởng thành. Mục Diêu Dung lại đi vào. Thừa tướng định ở lại đây bao lâu? Có muốn nếm thử tay nghề của Diêu Dung hay không? Vệ Ngật Chi giở khóc giở cười. Tạ Thù hùa theo nàng ta cười ngọt ngào, điều đó là đương nhiên. Nếu một cô nương đã tích cực như vậy, chi bằng đến phủ của bản tướng chơi vài ngày, bản tướng cũng sẽ có lộc ăn hơn nhiều. Mục Diêu Dung sửng sốt. Hả? À, không không không không, đa tạ thừa tướng, ta không đi đâu. Sao lại thế? Không phải vừa rồi còn nói rất tốt sao? Tạ Thù gọi Mộc Bạch vào phân phó, đi giúp một cô nương thu dọn đồ đạc, đưa nàng về tướng phủ đi. Chương 53. Vệ Ngật Chi rất vui trước sự sắp xếp của Tạ Thù, nếu không vì tương phu nhân ép hắn đưa Mục Diêu Dung cùng đi, thì mới cho hắn trở về, thì hắn cũng chẳng đến nỗi phải đưa một cô gái chưa chồng vào quân doanh. Mục Diêu Dung lại không cam lòng, không chịu đi cùng Mộc Bạch. Rõ ràng tương phu nhân đã cho phép ta bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên Vũ Lăng Vương, thừa tướng không có quyền can thiệp vào việc nhà người khác. Tạ Thù nhíu mày nhìn về phía Vệ Ngật Chi, hóa ra đây là việc nhà của họ Vệ các người. Vệ Ngật Chi vội ho một tiếng, cũng được. Nhưng hôm nay bản tướng và Vũ Lăng Vương bàn chuyện quốc gia đại sự, chỉ có một cô nương ra ra vào vào, nếu như sau này tin tức bị tiết lộ sẽ hỏi tội ngươi, ngươi có sẵn sàng gánh trách nhiệm hay không? Vệ Ngật Chi gật đầu, Tạ tướng nói phải, dù sao đây cũng là việc lớn. Mục Diêu Dung tủi thân, chu môi rồi quay đầu ra ngoài, Mộc Bạch vội vàng đuổi theo, rốt cuộc trong lều cũng khôi phục sự yên tĩnh, Tạ Thù lúc này mới phất tay nói với Vệ Ngật Chi, nói tiếp đi. Vệ Ngật Chi nhìn vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc của nàng, chỉ có thể nín cười. Ta nói Trường Sa Vương chưa chắc đã đồng ý đàm phán với hai vị hoàng tử, nhưng nàng nói cũng rất đúng. Thế này đi, bên phía cửu điện hạ sẽ do ta thuyết phục, bên phía thái tử giao cho nàng giải quyết, tìm một cơ hội để hai huynh đệ bọn họ gặp mặt nói cho rõ ràng, bọn họ đều là người hiểu chuyện, sẽ phân biệt rõ nặng nhẹ thôi. Cũng được, cứ làm như vậy đi. Tạ Thù nói xong liền đứng dậy rời đi. Vệ Ngật Chi đưa tay kéo nàng lại. Cứ thế về à? Không phải sao? Nàng liếc nhìn bát thuốc trên bàn, thuốc sắp nguội rồi kia kìa, vẫn nên uống nhanh đi thì hơn, đừng có phụ lòng tốt của người ta. Nói cũng phải. Vệ Ngật Chi buông tay ra, giả vờ bất đắc dĩ, nhấc bát thuốc lên. Tạ Thù lạnh lùng đi thẳng ra ngoài, hắn thả bát thuốc xuống, rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười, lại đứng dậy đuổi theo. Tạ tướng chậm đã,

lao thẳng vào ngực Vệ Ngật Chi. Tạ Thủ mím môi ngồi xuống, phất tay ra hiệu cho Mộc Bạch ra ngoài. Vệ Ngật Chi đẩy nàng ra, cố gắng nén bi thương. Lệnh tôn xả thân vì nước là anh hùng, thân là con gái anh hùng cũng nên kiên cường mới được. Mục Diêu Dung ngoan ngoãn nín khóc, nghẹn ngào để hắn đỡ ngồi xuống. Tạ Thủ không còn gì để nói, nàng nói mấy ngày liền cũng không hiệu quả bằng một câu nói của Vệ Ngật Chi. Vệ Ngật Chi an ủi nàng ta xong liền muốn cáo từ, trong doanh trại vẫn còn việc phải xử lý, khi nào rảnh rỗi bản vương sẽ tới thăm nàng. Hắn gật đầu với Tạ Thủ, xoay người đi ra ngoài. Tạ Thủ thấy Mục Diêu Dung đã không sao, cũng đứng dậy cáo từ. Nàng chậm rãi ra ngoài, vừa mới tới chỗ ngoặt ở hành lang đã thấy Vệ Ngật Chi đứng ở đó. Không phải chàng đã đi rồi hết sao? Tạm biệt nàng xong mới có thể đi được. Chẳng phải vừa nãy chàng thấy rồi sao? Vệ Ngật Chi đến gần vài bước, mỉm cười rồi cùng nàng đi về phía trước. Tạ Thủ nói, Vũ Long Vương vẫn nên sớm về doanh trại đi thì hơn. Vệ Ngật Chi kéo tay nàng, tay còn lại lướt qua gò má nàng. Được rồi, bản vương phải đi đây. Tạ tướng dừng chân không cần tiễn. Hôm sau bỗng nhiên Thái Hậu phái người đến tướng phủ đón Mục Diêu Dung vào cung. Mục Dung là tâm phúc của Hoàng đế, tuy rằng bị điều tới Ninh Châu nhưng tình cảm quân thần vẫn còn đó. Hoàng đế mới vui mừng vì sức khỏe khá lên thì lại nhận được tin dữ, lại đau lòng. Thái Hậu vì muốn trấn an ông ta, biết được Mục Diêu Dung đang ở Kiến Khang thì muốn thay ông ta tận tâm với nàng. Thái Hậu đã gặp vô số người, nhưng vừa nhìn thấy Mục Diêu Dung thì mắt vẫn sáng lên, kéo tay nàng nói vài câu, không quên hỏi tuổi. Mục Diêu Dung đứng trước mặt Thái Hậu, đương nhiên rất ngoan ngoãn trả lời. Bẩm Thái Hậu, Diêu Dung vừa tròn 17 ạ. Đã đến tuổi cập kê. Công thần tử trận, một trong những mánh khóe điển hình cho trợ cấp của hoàng tộc chính là sắp xếp tương lai cho con cái của bọn họ. Thái Hậu cũng không ngoại lệ, dịu dàng hỏi. Diêu Dung đã có hôn ước với ai chưa? Trong lòng đã có người thầm thương chưa? Mục Diêu Dung động lòng liền nói. Có ạ. Mục Diêu Dung đã thầm thương Vũ Lăng Vương từ lâu rồi ạ. 24. Tạ Thù cũng không biết đến chuyện Mục Diêu Dung tiến cung, nàng còn chuyện quan trọng hơn phải đối phó. Tình hình chiến trận ở Ninh Châu không hề biến động sau cái chết của Mục Dung. Ngược lại, tiên phong Tuần Trác và phó tướng Trương Triệu lại lợi dụng cái chết của ông ta để cổ động sĩ khí, đau thương tất có chiến thắng, ép quân của Mộ Dung Triều ra tới ngoài thành Ninh Châu, hai bên tiếp tục duy trì thế giằng co. Tạ Thù nhân cơ hội này, phái thủ hạ phụ tá, viết hịch văn chỉ trích dân thổ dục hồn phá hoại hiệp dịch, hủy hoại đạo nghĩa, hiệu triệu đàn ông nước Tấn tổng quân. Trong lúc nhất thời tinh thần quân dân xúc động, nhân cơ hội này, nàng bắt đầu dốc toàn lực sắp xếp đối phó với chuyện Trường Sa Vương. Rốt cuộc, Trường Sa Vương cũng phái người tới, là một văn sĩ trung niên có vẻ rất khôn khéo. Vương Kính Chi muốn dẫn hắn tới Đông Cung gặp Thái tử, nhưng hắn nói thẳng là muốn gặp Thừa tướng. Vương Kính Chi không còn cách nào khác, đành dẫn hắn tới gặp Tạ Thù. Tạ Thù ngồi trong thư phòng, thấy kẻ kia nhìn mình chằm chằm, không quỳ không lạy, liền gọi một hộ vệ vào nói, kẻ này không biết lễ nghi, chặt một chân của hắn cho ta. Văn sĩ kia kinh hãi vội vàng hành lễ, thừa tướng thứ tội, tiểu nhân đã mạo phạm. Tạ Thù thấy hắn chẳng có chút khí phách nào, xem ra ánh mắt dùng người của Trường Sa Vương cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng trầm giọng nói, Trường Sa Vương nói thế nào? Văn sĩ cúi thấp đầu nói, Trường Sa Vương nói không đàm luận với Thái tử, cũng không đàm luận với Cửu Hoàng tử, mà muốn đàm phán với Thừa tướng và Vũ Lăng Vương. Tạ Thù và Vương Kính Chi nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Quả nhiên, gã Trường Sa Vương này rất thông minh. Thái tử và Cửu Hoàng tử vừa mới bị thuyết phục liên thủ, hắn lại kiên quyết chọn hai người ủng hộ đến đàm phán. Như thế, trong quá trình đàm phán cũng sẽ dễ dàng chia rẽ hai vị hoàng tử. Văn sĩ lại nói, hơn nữa, hai vị phải mặc trang phục nhẹ nhàng, không thể mang vũ khí vào thành. Tạ Thù cười lạnh, Trường Sa Vương có bao nhiêu binh mã, ngoài thành Kiến Khang có bao nhiêu binh mã, từ khi nào hắn có tư cách ra điều kiện vậy? Triều đình phát thư chiêu hàng cho hắn, chẳng qua là vì xem hắn là hoàng thần quốc thích, càng không muốn để kẻ thù chiếm lợi, hắn lại dám cấu kết với kẻ địch. Tội danh phản quốc còn phải bó tay chịu trói đấy nhé. Văn sĩ bị nàng quát lớn đến mức giật mình, ổn định lại tinh thần nói, tiểu nhân đã làm tròn chức trách, truyền lời xong rồi ạ. Được. Ngươi trở về, truyền lại lời của bản tướng không được sót một chữ nào cho Trường Sa Vương nghe. Hắn chính là một kẻ loạn thần tặc tử, có tư cách gì đòi giết bản tướng hử? Văn sĩ lo sợ nàng sẽ ra tay hạ sát mình, vội vã lạy bái rồi chạy mất. Vương Kính Chi nâng chén trà nhàn nhã liếc mắt nhìn Tạ Thù. Thừa tướng không lo đã kích động Trường Sa Vương hay sao? Tạ Thù lắc đầu. Cái gọi là đàm phán chẳng qua chỉ là kế kéo dài thời gian. Hiện giờ binh mã của Dương Kiệu đã vòng tới phía sau quận Trường Sa. Trường Sa Vương làm đến nơi đến chốn, vừa vặn có thể bao vây xào huyệt của hắn. Bây giờ, điều cần làm chính là kích động hắn ra tay, mới có thể trước sau đồng loạt một lần phản công. Vương Kính Trì bừng tỉnh, ngón tay miết nhẹ chén trà. Hành động lần này của Trường Sa Vương sẽ là đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, chắc chắn sẽ ôm tâm lý tất thắng mà xông tới. Tạ Thủ cười nói, có thể là quyết tâm muốn chết đấy chứ. Quả nhiên, Trường Sa Vương bị kích động, ngay trong ngày xé nát thư chiêu hàng, phái binh mã nhân lúc đêm tối đánh lén quận Cối Kê. Quận trưởng bất tài, để cho hắn vào như chỗ không người, nhưng chuyện đầu tiên hắn làm khi chiếm được Cối Kê chính là đào xới mộ tổ của các danh gia vọng tộc. Nhà họ Vương đương nhiên phải đứng mũi chịu sào. Tin tức truyền về Kiến Khang, tất thảy gia tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Tạ Thù còn đang nghi ngờ động cơ hành động của Trường Sa Vương thì lão thái công nhà họ Lưu đã phái người gửi thư tới. Lão thái công nhà họ Lưu là người lớn tuổi nhất trong số trưởng bối các gia tộc, lúc tiên đế còn tại vị, ông ta rất được sủng ái. Tạ Thù không am hiểu về Trường Sa Vương nên mới gửi tin dò hỏi chỗ lão thái công, hôm nay ông ta mới có hồi âm. Trong thư viết vô số lời ca tụng Trường Sa Vương, Tạ Thù đã từng nghe nói Trường Sa Vương là một người văn thao vũ lực, mọi thứ đều tinh thông, vì lẽ đó bắt đầu cho rằng ông ta không cam lòng chịu lép vế mới khởi binh tạo phản. Nhưng sau đó lão thái công còn nhắc đến chuyện xưa khi tiên đế còn tại vị, hỏi mấy vị hoàng tử kế trị quốc, Trường Sa Vương đã đưa ra ý kiến phải loại trừ thế gia vọng tộc, tập trung hoàng quyền, khiến cho tiên đế vô cùng khiếp sợ. Việc này lúc đó đã bị tiên đế bác bỏ, bằng không tất sẽ dẫn tới đại loạn. Tạ Thủ vô cùng bất ngờ, hóa ra Trường Sa Vương mang cờ hiệu diệt nàng mà tới, mục đích để cướp vị soán ngôi. Nhưng giờ nàng mới hiểu rõ vì sao ông ta lại muốn soán vị cướp ngôi. Nếu muốn đối phó với các gia tộc, vậy đương nhiên các gia tộc phải liên thủ để ngăn cản ông ta. Lúc này Tạ Thủ mới sai người đi đưa tin tới các gia tộc muốn liên hợp binh mã. Các tộc đều có binh mã riêng, chẳng qua nhiều hay ít mà thôi, liên hợp lại cũng sẽ tạo dựng được một sức mạnh khổng lồ. Thật là kỳ quái, trong lúc cấp bách này lại không thấy bóng dáng Vương Kính Chi. Sau khi viết xong tin, nàng cảm thấy mệt mỏi, dùng tay chống trán tựa vào án thư chợp mắt một lúc, thì Mộc Bạch vội vã đi vào thư phòng nói, công tử, Mục cô nương và Hoàn công tử lại ầm ĩ bên ngoài cửa phủ. Tạ Thù mở mắt ra, cái gì? Đi xem. Hoàn Đình ở bên ngoài đã nấn ná từ lâu. Từ sau khi gặp được Mục Diêu Dung, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, hận không thể lúc nào cũng trông thấy nàng. Cho dù cân nhắc khả năng biểu ca của mình và nàng có chút quan hệ, nhưng vẫn kìm lòng không đặng mà chạy tới nơi này. Đúng lúc Mục Diêu Dung vừa từ trong cung trở về, vừa xuống xe đã thấy một gã đàn ông nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trong lòng đã không hề vui vẻ. Chờ đến khi hắn chủ động nói chuyện, liền nghiêm mặt mắng hắn vài câu. Hoàn Đình rất oan ức, hắn nói chuyện trực tiếp, không giữ mồm giữ miệng mà rằng, ngày ấy cô nương té xỉu, chính là ta ôm nàng lên xe, sao cô nương lại tuyệt tình như vậy? Mục Diêu Dung trợn tròn mắt, ngươi, đúng là cái đồ xấu xa. Hoàn Đình vội nói, không phải, ta đối với cô nương là vừa gặp đã thương, không hề có ý đồ xấu. Nói xong, hắn lại vội vã bổ sung, ta biết cô nương đang trong thời gian chịu tang, chờ 3 tháng nữa lại bàn việc này có được không? Ta chỉ muốn gặp nàng mà thôi. Hoàng đế đã ban chỉ, để không bỏ bê chính sự, đối với gia đình quan lại, thời gian chịu tang lấy tháng thay năm, 3 tháng chịu tang, đương đương với 3 năm. Mục Diêu Dung hừ lạnh một tiếng, ta không có tình cảm với ngài, tốt nhất công tử nên mau đi đi, tránh đắc tội với Vũ Lăng Vương. Hoàn Đình vừa nghe liền vui vẻ, Vũ Lăng Vương ấy à, là bạn tốt thời thơ ấu của ta, có gì mà đắc tội cơ chứ? Mục Diêu Dung cả giận nói, Thái hậu đã hứa gả ta cho ngài ấy, ngài lại vô lễ, chẳng phải là đắc tội ngài ấy rồi sao? Hoàn Đình ngẩn người, hả, có phải ta đã nghe lầm hay không? Bản tướng cũng định hỏi câu này. Tạ Thù đứng ở trước cửa, nhìn Mục Diêu Dung chằm chằm, người vừa nói cái gì? Mục Diêu Dung hừ một tiếng lướt qua nàng đi vào trong. Tạ Thù gọi Mộc Bạch để ý Hoàn Đình, còn mình đuổi theo Mục Diêu Dung, đi thẳng tới chỗ nàng ta hỏi. Vừa rồi ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật. Mục Diêu Dung xoay người quan sát nàng từ trên xuống dưới. Ngươi cảnh tị đấy à? Tạ Thù hơi nhíu mày. Ta chỉ không ngờ phụ thân Mục cô nương vừa mới mất mà cô đã nghĩ tới chuyện cưới gả mà thôi. Viền mắt Mục Diêu Dung thoáng đỏ. Ngươi nói dễ dàng quá. Phụ thân tử trận, huynh trưởng nhu nhược, sau này nhà họ Mục sẽ sụp đổ. Bây giờ Thái hậu cho ta cơ hội này, sao ta không thể tìm cho mình một chỗ dựa? Huống chi ta thật lòng thật dạ với Vũ Lăng Vương, phụ thân cũng vẫn luôn hy vọng ta có thể gả cho ngài ấy. Tạ Thù lạnh lùng nói, Ngươi muốn gả cho hắn như thế, có chắc hắn muốn thành thân với ngươi hay không? Ta biết ngài ấy không muốn thành thân với ta. Tạ Thủ sững người, Mục Diêu Dung đỏ mặt. Vậy cũng chẳng đến lượt ngươi chỉ trích ta. Ta yêu hắn, dù hắn không thích ta thì ta vẫn luôn yêu hắn. Ta yêu hắn, liền nỗ lực tranh thủ cơ hội, không thử sao biết hắn có gật đầu hay không. Còn ngươi thì sao? So với ta, ngươi không có tư cách bàn chuyện cưới hỏi với hắn. Ngươi có thể vì hắn mà rửa tay nấu canh ư? Có thể vì hắn mà sinh con dưỡng cái hay sao? Tạ Thủ im lặng không nói gì. Mục Diêu Dung ngồi sụp xuống bên cạnh lau nước mắt. Hôm nay tâm trạng của nàng vô cùng kích động. Tuy rằng Thái Hậu đã hứa sẽ đứng ra làm chủ cho nàng, nhưng nghĩ tới khả năng Vũ Lăng Vương sẽ từ chối khiến nàng cảm thấy rất chua xót. Người cha yêu thương nàng nhất đời đã qua đời, Vũ Lăng Vương mà nàng yêu nhất lại không hề để mắt tới nàng. Mười mấy năm qua vô lo vô nghĩ, quá mức kiêu ngạo, không biết cuộc đời sau này sẽ thế nào. Nàng cảm giác mình quá tầm thường, cho nên khi nhìn thấy Hoàn Đình cũng tầm thường như mình, liền không nén được lửa giận. Tạ Thủ không nói nữa, xoay người rời đi. Sắp đi tới thư phòng thì nhìn thấy Hoàn Đình, hắn dễ tính cũng không giận, chẳng qua vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Ta còn tưởng nàng ấy và biểu ca có gì đó, không ngờ nàng ấy chọn lại là Trọng Khanh. Hắn thở dài, Tạ Thủ vỗ vỗ vai hắn. Về đi, giờ không phải là lúc thích hợp nói những lời này. Hoàn Đình buồn bã ra về, nàng trở lại thư phòng, viết phong thư cho Vệ Ngật Chi, tất cả đều liên quan tới việc sắp xếp để đối phó Trường Sa Vương. Để Mộc Bạch đi trước, nàng do dự nhiều lần, rốt cuộc cũng không nhắn nhủ thêm điều gì. Sớm biết ngày đó sẽ đến, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ, nàng còn có thể làm được gì? Mục Diêu Dung nói đúng, nàng chẳng làm được gì, dựa vào đâu mà hua chân múa tay cơ chứ? Tháng tư hoa cỏ sinh sôi, trong thành Kiến Khang tràn ngập màu cây cối xanh tươi. Trong đô thành, bầu không khí vô cùng căng thẳng, trận chiến với Trường Sa Vương đã sắp bùng nổ. Tạ Thù sau khi dùng điểm tâm xong, chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện ngoài cửa có xe của Phủ Đại Tư Mã. Phù Huyền đứng bên cạnh đỡ người bên trong ra, sau khi trông thấy thì nàng hơi kinh ngạc. Tương phu nhân đã về rồi ư? Tương phu nhân mặc y phục đỏ thẫm, vạt áo phiêu giật, dung mạo đoan trang, chào nàng một cái, lạnh lùng nói. Ta tới đón Diêu Dung về Phủ Đại Tư Mã, những ngày qua làm phiền thừa tướng chăm sóc nàng. Tạ Thù nghe giọng điệu của bà đã xem Mục Diêu Dung là người nhà, nhếch môi mỉm cười không nói lời nào. Mộc Bạch đã đi thông báo, Tương phu nhân liếc nhìn nàng bỗng nhiên nói. Thừa tướng có thể nói chuyện với ta một lúc được không? Từ sau khi Vệ Ngật Chi kể chuyện, Tạ Thù có thêm vài phần kính trọng với bà, thái độ cũng khiêm tốn hơn, đưa tay làm động tác mời, hai người đi sang một bên tách biệt với những người khác. Bây giờ thừa tướng đang là mục tiêu tấn công của Trường Sa Vương, chắc cần có binh lực để thoát vòng vây phải không? Tạ Thù nghe ra bà ngụ ý sâu xa, cười nói, Vũ Lăng Vương là vì giúp triều đình trong cơn hoạn nạn mà tới, không phải là vì bản tướng. Hơn nữa mục tiêu của Trường Sa Vương cũng không phải chỉ là một mình ta. Ta không quan tâm tới chuyện chính sự, ta chỉ quan tâm tương lai nhà họ Vệ chúng ta. Tương phu nhân nhìn nàng chằm chằm, thừa tướng có biết cô nhi quả phụ phải nương tựa vào nhau mà sống, khổ sở đến nhường nào không? Có biết phải gồng mình chấn hưng gia tộc gian nan đến đâu không? Tạ Thù rũ mắt, ta biết. Tương phu nhân ngẩn người, nhớ đến thân thế của nàng, mím môi không lên tiếng. Mục Diêu Dung nhanh chóng đi ra, trước tiên nói vài lời khách sáo từ biệt Tạ Thù, sau lại hành lễ với Tương phu nhân. Tương phu nhân kéo nàng dịu giọng trấn an, hai người nói chuyện thân thiết như hai mẹ con. Tạ Thù nhìn một lúc, rồi xoay người vào phủ. Hai vị đi thong thả, bản tướng không tiễn. Mục Diêu Dung quay đầu, nhìn lại bóng lưng nàng, không hiểu vì sao lại có cảm giác thương cảm. Mộc Bạch nhanh chóng đuổi theo bước chân Tạ Thù, nhỏ giọng nói. Công tử, Vũ Lăng Vương đã xuất phát đi cối kê, trước khi đi sẽ vào cung. Bước chân Tạ Thù hơi ngừng lại. Hết chương 54, hết tập 9. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện, like, share và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.